Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 230, Thái Kiếp. 2. Hạng Thượng một trưởng đè lại Long Ma Đầu, cường đại lực lượng xuyên qua mà xuống. Độc Tôn Đại Long Thuật đã bắt đầu phát động, vô tận huyết sắc quang mang vào thân thể, lại bị kim sắc quang mang toàn bộ tẩy lễ đồng hóa. Vẻn vẹn chỉ là trong chớp mắt, hơn ngàn long ma tạo thành tàn ý chí, ở Hạng Thượng trong lòng bàn tay triệt để diệt vong, hư không bên trong chỉ còn lại có những cái kia huyết sắc tỏa long thuật, còn lẫn nhau quấn quýt lấy nhau tựa như mạng nhện. Thế giới của ta, tất cả đều là của ta. Hạng Thượng duỗi bàn tay năm ngón tay phún trương mà ra. Xa như vậy so bàn tay hắn to lớn vô số lần xiềng xích. Giờ khắc này phảng phất thật chỉ là món đồ chơi trong tay hắn. Sơ thật, sơ thật, sơ thật. Xiềng xích phát ra va chạm trận trận tiếng vang. Hạng Thượng đại thủ giống như mãnh liệt long hấp thủy thôn thiên. Huyết sắc xiềng xích nối đuôi nhau tiến vào bàn tay trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt, xiềng xích biến mất. Lâu không hay là cái kia cái hư không, chỉ là xiềng xích cùng long ma không có. Trong sương mù long ma nhìn thấy trước mắt một màn này phát ra một tiếng không cam tâm gào thét. Bốn phía bị đuổi tản ra nồng vụ lại một lần bắt đầu tụ lại, đem hắn bao vây lần nữa lên. Ta sẽ ra tới, đến cái kia ngày liền là tử kỳ của ngươi. Ngươi chờ. Trong sương mù mãnh liệt truyền ra cùng Hạng Thượng vậy thanh âm, chỉ là lời này thanh âm càng nhiều hơn rất nhiều khí tức sát phạt. Không giống với Hạng Thượng những ngày qua bình thản, ta sẽ không chờ lấy, coi ta nắm vững vốn liền nên thuộc về ta long tuyền thế giới, liền sẽ ra ngoài giết ngươi. Hạng Thượng nhìn qua cái kia dần dần biến mất điểm sáng, không tiếp tục hướng vừa mới như thế cất bước đuổi theo. Sợ hắn biến mất, vẻn vẹn chỉ là song tay vắt chéo sau lưng rất là lãnh đạm làm ra trả lời. Hắc ám, quang mang biến mất, Long Tuyền đời mũi lần nữa về tới hắc ám. Hạng Thượng bộ mặt thần sắc cùng trước đó lại có biến hóa mới. Tự tin trí tuệ quang mang ở trong hai con ngươi lấp lóe, hắn quay đầu nhìn xem bốn phía hư không. Nhàn nhạt tự nói, tìm tới phương hướng rời đi. Xác thực có thể ngưng kết long thai, nhưng với ta mà nói chỉ sợ không phải đủ. Những người khác là hóa long cảnh đỉnh phong đang ngưng kết, hơn nữa lại có long dẫn trợ giúp, còn có long lực bí pháp ủng hộ. Ta, Hạng Thượng nhún vai, ta long lực bí pháp tạm thời không có tiếp theo, càng không có đạt tới hóa long cảnh. Cũng liền không cần đàm luận cái gì hóa long cảnh cùng ngưng long cảnh vốn có long dẫn chống đỡ. Nhưng, như vậy thì không cách nào ngưng luyện long thai sao? Hạng Thượng tự vấn lòng đưa tay nâng lên. Vô số xiềng xích từ lòng bàn tay phun ra thuộc về long ma huyết sắc xiềng xích. Thuộc về mình bạch sắc tỏa liên. Bọn chúng hướng hư không vô tận chỗ sâu chạy như bay lấy phun ra. Thế giới của ta. Tự nhiên ta nói tới cuối cùng liền có thể đến tới cuối cùng. Hướng ra phía ngoài vô hạn kéo dài. Tới tỏa long thuật, giờ khắc này rất dễ dàng đạt tới cuối cùng. Xiềng xích không còn kéo dài. Nhào nhào đóng vào long tuyền thế giới giáp danh chỗ. Giờ khắc này, Hạng Thượng biến thành toàn bộ long tuyền thế giới trung tâm điểm. Tất cả giáp danh đều hoàn mỹ nối liền với nhau. Hắn nhắm mắt lại chính là cảm thụ được từ long tuyền thế giới giáp danh truyền về lực lượng. Đó cũng không phải vẻn vẹn chỉ là lực lượng, cũng là long tuyền thế giới toàn cảnh. Ngưng luyện long thai long huyền cũng có một chút, nhưng phần lớn là tìm kiếm được cửa ra liền rời đi. Đối long tuyền thế giới có nhất định nhận biết, mà Hạng Thượng giờ phút này lại là hoàn toàn đem long tuyền thế giới nắm giữ ở trong đó. Đây đối với long tuyền hiểu rõ viễn siêu tất cả ngưng luyện long thai người. Long tuyền lực lượng, long tuyền bản chất, giờ khắc này thông qua xiềng xích truyền đạt cho Hạng Thượng ý chí. Cái ý chí này tinh thể bắt đầu toát ra kim sắc quang mang. Dần dần, Thời gian dần qua, xôi trào Long Tuyền trong gió lốc xuất hiện một cái điểm sáng màu vàng óng. Cái này điểm sáng không úy kỵ tí nào Long Tuyền phong bạo xé rách. Càng thêm sẽ không bị hấp thu thôn phệ. Tương phản, cái này điểm sáng màu vàng óng một chút xíu bắt đầu mở rộng. Tỉ bắn tốc độ rất nhanh liền đem Long Tuyền chiếm lĩnh một nửa, còn nhiều hơn nữa một mực hướng về phía trước từ không đình chỉ. Hạng thượng thân thể cũng theo kim quang xuất hiện bắt đầu sinh ra cộng minh. Kim sắc long khí quang mang bắt đầu bao phủ thân thể của hắn. Chính là kén máu cũng bắt đầu toát ra kim sắc quang mang. Ngục huyền tà long vị trí đại não thế giới cũng bao phủ ở kim sắc quang mạc bên trong. Trong sương mù long ma hạng thượng phát ra từng tiếng tức giận gào thét. Ngục huyền tà long dài nhỏ khóe mắt cũng nhịn không được đang co quắp. Ý chí cho tới bây giờ chỉ là chi phối thân thể. Long thai là có thể khống chế Long Tuyền chi phối thân thể, trừ phi thai đất hoang hóa hồn tiến vào. Luyện long cảnh có được độc nhất vô nhị long hồn mới có thể chân chính khống chế thân thể. Bây giờ, hạng thượng vẻn vẹn chỉ là ý chí ở ngưng luyện long thai. Cũng đã đem cỗ này nắm trong tay toàn bộ thân thể. Về sau thân thể bất kỳ một cái nào tế bào sinh ra biến hóa hắn đều có thể trước tiên cảm giác. Nhạy cảm đến, đối với hắn tiến hành điều chỉnh thời khắc bảo trì trạng thái tột cùng. Long huyền ở lúc đầu sinh tử chi chiến, nhiều khi càng nhiều là so đấu ai ở trong thời gian ngắn nhất mở ra long lực đến to lớn nhất cực hạn. Nhưng làm ý chí có thể khống chế cả người thời điểm, liền có thể tùy tiện mệnh làm chúng nó đồng thời trong nháy mắt mở ra to lớn nhất, đạt tới chân chính tốc độ cực hạn mở ra cực hạn lực lượng. Hạng thượng mở rộng dụng tâm trí khống chế thân thể, tra xét thân thể tình huống, đã từng nghĩ vô cùng cường đại thân thể tại chính thức nắm trong tay một khắc mới phát hiện. Còn có rất nhiều địa phương cũng không có chân chính che kín, sâu lớn trong tế bào ẩn chứa long lực hoặc là long khí cũng thiếu thốn. Rõ ràng còn có thể bổ sung càng nhiều long khí, chính mình lại hoàn toàn không biết, càng thêm không biết nên làm sao bổ sung. Bây giờ, thân thể hoàn toàn khống chế rõ, hạng thượng bắt đầu điều khiển thân thể từng cái tế bào đi hấp thu kén máu bên trong long khí. Long khí tiến vào da, tiến vào kinh mạch, tiến vào huyết dịch, tiến vào cơ bắp, còn muốn đi vào xương cốt tủy. Thân thể lấy được tinh thuần long khí bắt đầu mới thuế biến, trở thành càng cường tráng hơn, dung lượng càng lớn tế bào. Mà lần này thuế biến, mỗi thuế biến một chút xíu, đều cần đại lượng long khí mới có thể hoàn thành. Muốn thuế biến thân thể tất cả mọi thứ, thân thể chu vi quấn long khí căn bản không đủ. Hạng thượng ý chí ngồi ngay ngắn Long Tuyền trung tâm, cảm thụ được thân thể bốn phía, một cái hình rồng khí mạch liền ở phía dưới mặt đất cuồn cuộn chảy xuôi, liên tục không ngừng thông qua mặt đất hướng ra phía ngoài phát ra. Không đủ. Hạng thượng phát hiện thấm ra những cái này long khí còn thiếu rất nhiều cung cấp thân thể thuế biến lượng, thường mới vừa có một chút thuế biến, ngay sau đó long khí liền không đủ, cái kia thuế biến một điểm thân thể lại lui trở về chưa thuế biến trạng thái, lãng phí một cách vô ích hút vào thể bên trong long khí. Tất nhiên chờ đợi long khí thẩm thấu quá chậm, như vậy hạng thượng chỉ huy thân thể lớn tay hướng về phía mặt đất phương hướng nhấn một cái. Lòng bàn tay dính vào kén máu phía trên, toàn bộ huyết sắc kén lớn từng căn sợi kén nhau nhau đâm vào đến bên trong lòng đất. Long Tuyền bắt đầu chuyển động, cái kia vòng xoáy chi lực thuận bàn tay tiến vào huyết sắc kén lớn bên trong. Sợi kén cuối cùng tản ra một cỗ vòng xoáy rút kéo lực lượng. Cái kia vốn là từ từ đi lên, nhanh nhất văn tự đổi mới vô đạn song không quảng cáo, long khí lập tức bị hút cao tốc phun ra, to lớn kén máu tràn ngập số lớn long khí mạch khí đoàn. Đây là có chuyện gì? Sở Thành lấy làm kinh hãi. Phía dưới mặt đất long khí bỗng nhiên hướng ra phía ngoài dốc vốn phun trào. Sinh ra khí lưu vậy mà gợi lên quần áo rung động đùng đùng. Làm cả phòng đều ở vào một loại khí lưu bùng nổ trạng thái. Hắn ở rút long khí. Hắn làm sao làm được? Kiều lão thái bà mở to hai mắt nhìn qua mặt đất. Hắn muốn làm gì? Số lớn long khí thúc dục hạng thượng thể bên trong tế bào bắt đầu một nhóm tiếp lấy một nhóm. Tiến hóa, da, thịt, xương, vị trí bất đồng thân thể khí quan cần bao nhiêu long khí mới có thể đi vào hóa cũng đều có khác biệt. Trong đó khó khăn nhất chính là cốt tủy cùng trái tim. Hai địa phương này, vậy mà tại như cái này lượng lớn rút kéo long khí phía dưới. Y nguyên không cách nào làm cho bọn chúng hoàn thành tiến hóa. Thoáng tiến hóa lại đều lui về. Tất nhiên không đủ. Trước hết tiến hóa địa phương khác. Hạng thượng ý chí thao túng long khí nhanh chóng đổi mới thân thể. Long tuyền cũng ngoại tầng cũng theo số lớn long khí thôi hóa bắt đầu luyến hình. Thời gian dần trôi qua bày ra một tầng thật mỏng mô. Thật muốn ngưng kết long thai. Ngục huyền tà long hướng về hạng thượng long tuyền, không có tiến vào hóa long cảnh, càng thêm không có tiến vào hóa long cảnh cùng ngưng long cảnh long dẫn. Dạng này cũng có thể sao? Có thể, hạng thượng long thai nhanh chóng hình thành, chỉ là cái kia trái tim cùng cốt tủy thủy chung vẫn là kém một chút long khí mạch khí lượng. Theo thân thể tiến hóa. Long tuyền hướng về long thai nện bước kiên cố bộ pháp tiến hóa trạng thái. Long thai vòng xoáy năng lực càng thêm cường đại. Phía dưới mặt đất long khí mạch cho co rút không còn chỉ là tiết lộ ra ngoài long khí. Mà là toàn bộ khí mạch nhận lấy dẫn dắt đi bắt đầu hướng mặt đất trồi lên. Oanh long, oanh long, gian phòng mặt đất đột nhiên chấn động lên. Không chỉ là gian phòng bên trong bộ. Chính là liền bên ngoài gian phòng bộ mặt đất cũng đang chấn động. Phụ trách thủ vệ sân Long Huyền nhóm kinh ngạc nhìn xem gian phòng. Muốn biết bên trong chuyện gì xảy ra. Vậy mà long khí mạch phun ra ngoài long khí như thế tràn đầy. Ngoài ý muốn bởi vì long thành trận pháp hỗ trợ. Chỉ có gian phòng mới có thể rút ra đến long khí mạch long khí. Bây giờ cái này long khí mạch vậy mà xông phá trận pháp phun ra ngoài. Tiểu tử này, muốn đem long khí mạch rút ra tử. Sở Thành cả kinh cũng không ngồi yên được nữa. Càng không buổi trưa ở giữa đi mượn cái này cao chất lượng long khí xuất hiện. Hấp thu càng nhiều long khí. Người khác thuê loại địa phương này. Cũng là chờ đợi phía dưới mặt đất long khí hướng lên trên một chút xíu tiết ra ngoài. Tiểu tử này là làm sao làm được rút ra a? Long tuyền giống như không có rút ra chức năng này a. Oanh long, đại địa lại là một cái chấn động. Số lượng cao long khí quán chú đến ken máu bên trong. Lại quán chú đến hạng thượng thể bên trong. Long thai, giờ khắc này đông lại. Trái tim giờ khắc này hoàn toàn tiến hóa hoàn tất. Chính là cốt tủy đều triệt để tiến hóa thành công. Hết thảy tất cả đều thành. Hạng thượng trên tinh thần vừa định phải buông lỏng, bỗng nhiên có một loại nguy hiểm trực giác đánh lên ý chí. Lại là một tiếng oanh long nổ vang, chỉ là lần này nổ vang cũng không phải là từ dưới đất dâng lên, mà là do trời không truyền đến. Tia chớp màu xanh lam dữ tợn xé rách bầu trời, xuyên qua gian phòng nóc phòng, đem toàn bộ nóc phòng nổ vỡ nát, sau đó hung hăng nện vào kén máu phía trên. To lớn kén máu run một cái, điểm sáng màu xanh lam liền bị kén máu cái kia điên cuồng thôn phệ lực lượng cho lôi kéo vào trong. Đó, hạng thượng đang hưởng thụ long khí vào cơ thể thư sướng. Đột nhiên một đạo cự đại dòng điện xuyên qua mà xuống. Trực tiếp đánh vào trong thân thể tùy ý tán loạn phá hư. Khuấy động thân thể khí tức bắt đầu bảo tẩu mất khống chế lên. Tiếp tục phát triển tiếp chính là thân thể mất khống chế. Khí lưu bạo thể mà chết. Chưa xong đợi tiếp theo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó.